Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Trần Nghiệp đem ngựa thí chụp đến rung trời vang. Tuy rằng hắn nhiều năm trôi qua không chụp quá người khác mông ngựa, nhưng nghiệp vụ như cũ rất quen thuộc. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền qua đi nhìn một cái bãi. Hắn hiện giờ thực lực tuy rằng nhân nguyên thần nhị phân mà, từ phân thần kỳ rơi xuống đến nguyên anh kỳ, nhưng lấy hắn cao siêu cảnh giới đủ để treo lên đánh thế giới này mặt khác nguyên anh cảnh. Cho nên đối với Trần Nghiệp về điểm này tưởng khuyến khích hắn đi tìm những người đó phiền toái ý, tưởng cũng không để ý. Tiêu Văn cùng Trần Nghiệp cùng chiều Trần Nghiệp theo như lời cái kia sơn cốc bay đi. Trần Nghiệp nói kia sơn cốc khoảng cách không xa, nhưng trên thực tế một chút cũng không gần. Bởi vì Trần Nghiệp là bị mấy cái nguyên anh cảnh cường giả liên thủ truy đến chạy trốn. Hắn chạy trốn tốc độ kiểu gì cực nhanh, vẫn luôn chạy trốn tới đem những cái đó nguyên anh cảnh cường giả ném rớt. Khoảng cách lại như thế nào sẽ không xa. Bất quá Tiêu Văn cũng lười đến cùng Trần Nghiệp so đo cái này, chỉ là lại lấy luận bàn danh nghĩa đem hắn tấu đến chạy vắt giò lên cổ một lần mà thôi. Tiêu Văn mang theo Trần Nghiệp chạy tới cái kia sơn cốc, mới vừa một bước vào sơn cốc phạm vi liền cảm giác được một cổ thanh hương xông vào mũi, tức khắc lệnh nhân thần não một thanh. Có thể làm nguyên thần cường độ vì đại thừa kỳ Tiêu Văn đều cảm giác được thần não một thanh. Này tuyệt phi bình thường thiên tài địa bảo. Nguyên bản đối ngày này tài địa bảo còn có thể không. Tiêu Văn tức khắc sinh ra nhất định phải được chi tâm ni chân chính tốt linh dược là phi thường hấp dẫn cường giả. Tiêu Văn cùng Trần Nghiệp tới phía trước. Này trong sơn cốc đã có 5 vị nguyên anh cảnh cường giả thủ tại chỗ này. Còn có hai điều thật lớn vô cùng hoàng kim cự mãng cùng này vài vị nguyên anh cảnh cường giả rằng. Co, kia hai điều hoàng kim cự mãng đều là nguyên anh cảnh đỉnh thực lực. Có thể một cái đánh hai cái nguyên anh cảnh nhân loại. Hơn nữa này hai điều hoàng kim cự mãng quan hệ thân cận vô cùng ăn ý. Ở đây chỉ có 5 cái lẫn nhau lòng có phòng bị nhân loại nguyên anh cảnh. Hai bên lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Chỉ có thể rằng co. Nhưng mà Tiêu Văn cùng Trần Nghiệp đã đến lại là đánh vỡ này phân rằng co. Tiêu Văn ánh mắt đảo qua kia 5 vị nhân loại nguyên anh cảnh cường giả. Cơ bản đều là đã gặp mặt người quen, trừ bỏ Âu Dương Tuần, Bích Hoa Tông Tông Chủ, còn có mặt khác tam đại nhất lưu thế lực Côn Luân Phái, Thái Âm Môn, Thiên Một Đạo nguyên anh cảnh cường giả, đều là chính đạo một phương nguyên anh cảnh cường giả. Khó trách Trần Nghiệp một cái nguyên anh cảnh đỉnh cường giả. Rõ ràng thực lực so này 5 người dự bất luận cái gì một người đều cường, lại chỉ có thể bị 5 người liên thủ đuổi đi. Rốt cuộc 6 nhân loại chung liền Trần Nghiệp một cái ma đạo. Chính đạo người không trước liên thủ lên đuổi đi hắn liền căn bản không có khả năng được đến linh dược. Côn Luân Phái cũng là nhất kiếm đạo môn phái, có thể so Ngự Kiếm Tông mạnh hơn nhiều. Mặc kệ là từ lịch sử nội tình chuyển thừa vẫn là kể từ lúc này tông môn trên thực lực tới nói, đều là nhất lưu đứng đầu thế lực lớn. Rốt cuộc kiếm tu có thể nói cùng giai sức chiến đấu mạnh nhất. Thái Âm Môn là một cái chỉ thu nữ đệ tử môn phái. Cái này tông môn nữ tử mỗi người đều rất mạnh. Tuyệt không phải Hợp Hoan Tông cái loại này chỉ có thể dựa liên hôn ở tu chân giới rừng chân tam lưu tiểu thế lực. Thiên Một Đạo là điển hình đạo tu môn phái. Tu chính là thanh tịnh vô vi thái thượng vong tình. Nhưng thật ra làm Tiêu Văn có chút tò mò. Rốt cuộc hắn ở phía trước tu chân. Trong thế giới xuyên qua thành Hàn Thiên Xích khi cũng là tu luyện vô tình kiếm đạo. Nhưng thật ra cùng Thiên Một Đạo vong tình nói có vài phần tương đồng. Kia 5 vị nhân loại nguyên anh cảnh cùng hai điều hoàng kim cự mãng đều chiều Tiêu Văn cùng Trần Nghiệp nhìn qua. Hoàng kim cự mãng là bí cảnh nội dân bản xứ yêu thú. Đối Trần Nghiệp cái này ma đầu danh khí không hiểu biết. Hơn nữa chúng nó là sau lại. Cũng không thấy được phía trước 5 vị nguyên anh cảnh cùng Trần Nghiệp giao thủ tình huống. Cho nên đối hai người tình huống cũng không hiểu biết. Nhưng chúng nó cũng có thể cảm ứng được người tới đều là nguyên anh cảnh. Trong lòng cũng có chút bực bội. Vốn dĩ nhân loại nguyên anh cảnh liền so chúng nó nhiều. Hiện tại lại tới 2 cái. Chúng nó đạt được linh dược tỷ lệ càng nhỏ. mà năm vị nhân loại nguyên anh cảnh cường giả còn lại là trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Trần Nghiệp cư nhiên là đứng ở Tiêu Văn phía sau. Hơn nữa biểu tình thực cung kính, giống như là tiểu đệ người hầu đối mặt lão đại chủ nhân giống nhau. Ai có thể làm ma đầu Trần Nghiệp lão đại? Phải biết rằng, ở toàn bộ tu chân giới, Trần Nghiệp thực lực có thể nói đứng đầu một nhóm kia. Lãnh đời không ra nguyên anh cảnh cường giả chung có cùng hắn thực lực tương đương. Nhưng tuyệt đối không có có thể đánh đến hắn thần phục. Như vậy hiện tại cái này có thể làm Trần Nghiệp cung cung kính kính hồng y thiếu niên là ai? Trước hết đoán được Quan Văn Hoành thân phận chính là Âu Dương Tuần. Âu Dương Tuần chiều Tiêu Văn cùng Trần Nghiệp bên này đi rồi hai bước. Đối Tiêu Văn mỉm cười nói, vị này đó là gần nhất thanh danh vang dội Quan Thiếu Hiệp đi. Tuy rằng một cái nho nhỏ Ngự Kiếm Tông còn không đến mức làm đường đường Âu Dương Thế Gia gia chủ. Thời khắc chú ý, nhưng bởi vì Tiêu Văn ngụy trang thành Hàn Thiên Xích thân phận cùng Âu Dương Thế Gia giao dịch. Tiêu diệt Ngự Kiếm Tông, sau lại Tiêu Văn đột phá đến phân thần kỳ có thể một người phân sức hai giác. Liền cùng Âu Dương Thế Gia hủy bỏ cái này giao dịch. Âu Dương Tuần từ nữ nhi Âu Dương Hinh nơi đó biết được giao dịch hủy bỏ sau. Tự nhiên muốn tra một chút nguyên nhân. Này một tra đương nhiên liền tra được Ngự Kiếm Tông tiến vào bí cảnh người bị một cái quan văn. Hoành ma tu sắp giết sạch rồi. Có thể giết chết nửa bước nguyên anh cảnh Phượng Tông chủ. Cái kia quan văn hoành thực lực đương nhiên là nguyên anh cảnh. Hồng y thiếu niên trang phận sớm đã truyền lưu khai lại không phải cái gì bí mật. Cho nên Âu Dương Tuần nhìn thấy một cái trước kia chưa bao giờ gặp qua tuổi trẻ nguyên anh cảnh cường giả, lại là điển hình ma tu hồng y trang điểm, đương nhiên sẽ đoán ra hắn quan văn hoành thân phận. Tiêu Văn cũng đối Âu Dương Tuần hơi hơi mỉm cười. Thiếu hiệp không dám nhận, đúng là quan mỗ. Lúc này Côn Luân phái vị kia nguyên anh cảnh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một cái ma đầu đương nhiên không thể xưng là thiếu hiệp. Âu Dương gia chủ hà tất cấp ma đầu trên mặt thiếp vàng. Âu Dương Tuần xưa nay khéo đưa đẩy, bát diện linh lung không chịu tùy tiện đắc tội với người. Cho dù ở ma tu giữa cũng không mấy cái thật sự bị hắn gắt gao đắc tội. Đến nỗi Bích Hoa Tông cùng Âu Dương gia liều mạng đó là bởi vì hai bên lẫn nhau cừu hận quá nhiều. Đại thật sự vô pháp hóa giải cừu hận. Nhưng lần này Bích Hoa Tông tông chủ cũng nguyện ý cùng Âu Dương Tuần liên thủ. Có thể thấy được Âu Dương Tuần là cái sẽ làm người. Cho nên Âu Dương Tuần ở đối với Quan Văn Hoành cái này tân tấn ma tu thái độ thượng thực hảo. Ai đều không hiếm lạ, nhưng Côn Luân phái người luôn luôn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. So thiên một đạo các đạo trưởng càng tích cực, cùng ma tu đó là không chết không ngừng quan hệ. Vì thế vị này Côn Luân phái đại trưởng lão đối Âu Dương Tuần thái độ liền không hài lòng. Nhịn không được châm chọc một câu, Âu Dương Tuần hàm dưỡng khá tốt, bị Côn Luân phái đại trưởng lão phản bác cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười. Tiêu Văn hoàn toàn làm lơ hắn, cũng không có gì phản ứng. Phản ứng đối kịch liệt nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Tiêu Văn phía sau rất an phận Trần Nghiệp. Muốn nói Trần Nghiệp thực lực, ở chỗ này tổng cộng 9 nguyên anh cảnh, trừ bỏ Tiêu Văn. Những người khác đơn luận cá nhân thực lực toàn bộ đều bị Trần Nghiệp treo lên đánh. Nhưng phía trước Trần Nghiệp lại bị kia 5 người liên thủ cấp treo lên đánh. Đặc biệt là Côn Luân phái đại trưởng lão, kiếm tu sức chiến đấu cường, không thiếu ở hắn trên người thọc lỗ thủng. Hiện giờ tái kiến người kia thật là thù mới hận cũ đồng thời nảy lên trong lòng. Hét lớn một tiếng, ngươi tìm chết, liền vọt đi lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trần Nghiệp thực lực ở thế giới này đó là đỉnh cao. Đừng nhìn phía trước hắn liền đánh trả cơ hội đều không có đã bị Tiêu Văn cấp đánh đến thần phục. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn phi thường nhược. Trần Nghiệp một trưởng chiều Côn Luân phái đại trưởng lão chụp đi. Một cái thật lớn kim sắc trường ấn hiện lên ở giữa không trung. Một cổ hạo nhiên chính khí từ trường ấn thượng lộ ra tới. Tiêu Văn kinh ngạc nhìn kia nói khổng lồ trường ấn. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được trường ấn nội ẩn chứa cực kỳ bạo liệt âm tà lực lượng. Nhưng này trường ấn biểu hiện ra ngoài ngoại tượng lại là thuộc về chính đạo hạo nhiên chính khí. Thật là hiếm lạ. Nghe nói Trần Nghiệp từng lẻn vào đông đảo chính đạo môn phái Thâu Sư, sau đó tự nghĩ ra vô thượng công pháp, hiện giờ xem ra quả thực không tồi. Này tùy ý một trưởng liên ẩn chứa chính đạo công pháp cùng ma đạo công pháp từ người tinh túy. Ghê gớm, Trần Nghiệp cùng Côn Luân phái đại trưởng lão động thượng thủ. Mặt khác bốn vị cùng đại trưởng lão kết quá minh người đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngay cả kia hai điều hoàng kim cự mãng cũng tưởng đánh lén nhặt tiện nghi. Nhưng bọn hắn này mấy cái vừa định nhúc nhích, liền cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố uy áp tỏa định bọn họ khí cơ. Chỉ cần bọn họ lại động một chút, mưa rến gió dữ lôi đình công kích liền phải hạ xuống, đưa bọn họ chém thành hôi hôi. Tiêu Văn nhìn trong sơn cốc tới nay ta hướng đánh đến vui sướng tràn trề Trần Nghiệp cùng Côn Luân phái đại trưởng lão, đối kia mấy cái không có động thủ nguyên anh cảnh nhàn nhạt nói: các ngươi vẫn là ở chỗ này nhìn đứng nhúng tay tương đối hảo. Nếu không, uy hiếp chi ý bộc lộ ra ngoài, nhưng ngại với bọn họ cảm giác được kia khủng bố uy áp. Mỗi người đều lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc nhìn Côn Luân phái đại trưởng lão dần dần rơi vào hạ phong, sau đó bị Trần Nghiệp treo lên đánh. Đệ nhị nguyên thần bên này mấy đại nguyên anh cảnh tranh đoạt thiên tài địa bảo vung tay đánh nhau, mà truyền thừa đại điện bên này cũng hoàn toàn không thanh nhàn. Bởi vì truyền thừa đại điện là vì cấp phù kiếm tiên sàng chọn người thừa kế, kia cần thiết là cực kỳ nghiêm khắc sàng chọn, cho nên Ngự Kiếm Tông chờ trước tới một đám người trừ bỏ có thể tiên tiến nhập sấm quan lộ ở ngoài, liền không có bất luận cái gì ưu đãi, ngược lại còn trở thành mặt sau tới những cái đó thế lực trong mắt bia ngắm mà ni truyền thừa đại. Điện khí linh cũng là phi thường âm hiểm, mỗi khi Ngự Kiếm Tông đệ tử có một cái sấm quan một cái chạm kiểm soát thành công hoặc là thất bại, khí linh đều sẽ thông cáo ở đây sở hữu thế lực một lần, lệnh những cái đó thực lực vô dụng sớm rời đi sấm quan lộ. Ngự Kiếm Tông đệ tử hận đến ngứa răng rồi, lại không thể nề hà. Ngự Kiếm Tông đội ngũ chung đã chỉ còn lại có nam chủ Trung Thiếu Lâm còn ở nỗ lực đi phía trước đi. Rồi, mặt khác sấm quan giả trừ bỏ nữ chủ ở ngoài, cơ bản đều đã toàn quân bị diệt. Trung Thiếu Lâm thông qua thứ 6 quan khi, khí linh nói, Ngự Kiếm Tông đệ tử đã có người xông qua thứ 6 đóng. Chư vị cần phải tiếp tục nỗ lực, bởi vì không đem người cụ thể tin tức cấp bại lộ ra tới, cho nên Trung Thiếu Lâm còn tính an toàn. Nhưng đã có người bắt đầu nhìn chằm chằm trong đại điện lui tới đám người, đem chủ ý đánh tới còn phấn đấu ở sấm quan trên đường Trung Thiếu Lâm trên người. Trung Thiếu Lâm bước vào thứ 7 quan, hơn nữa như nguyên thư trong cốt truyện như vậy nhân kích phát rồi phù kiếm tiên chuyển thừa xuống, dưới huyết mạch mà thành công vượt qua thứ 7 quan. Nhiệm vụ linh 1 tam. Hết chương.